Chương 360, Thiên Ma Thống Lĩnh. Chương 360, Thiên Ma Thống Lĩnh. Lục Vũ gật gật đầu không nói gì, tay bắt đầu dựa theo vừa rồi thấy linh quyết biến ảo lên. Theo Lục Vũ trong tay linh quyết biến hóa, từng đạo linh quang từ trên tay hắn bay ra, rơi xuống màu đen kia cự hòm quan tài phía trên. Nguyên bản ngăn tại hắc sắc cự hòm quan tài phía trên hắc sắc quang mang lúc này vậy mà cũng hoàn toàn mất đi hiệu dụng, phảng phất trong suốt đồng dạng, trực tiếp bị Lục Vũ đánh ra linh quyết xuyên qua, ấn đến đằng sau hắc sắc cự hòm quan tài phía trên. Ba nhờ hắc sắc cự hòm quan tài ở trong tồn tại phảng phất nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, hung hăng tranh giành đâm một chút, nhưng ở phía dưới niêm phong pháp trận dưới sự khống chế, cũng không có lên bao nhiêu tác dụng. Mà theo Lục Vũ pháp quyết không ngừng bay thấp, từ vừa bắt đầu không hề có biến hóa, càng về sau, nguyên bản hắc sắc cự hòm quan tài nhan sắc chợt bắt đầu dần dần biến nhạt. Đợi đến Lục Vũ cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, rơi xuống cự hòm quan tài phía trên, cự hòm quan tài đột nhiên liền phát ra một hồi trầm thấp ầm ầm thanh âm, sau đó liền tại Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành trong mắt một chút nhỏ đi, biến trong suốt. Toàn bộ hắc sắc cự hòm quan tài một mực thu nhỏ lại đến chỉ có phổ thông quan tài lớn nhỏ thì mới ngừng lại được. Lúc này Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành cũng rốt cục thấy được bên trong bị phong ấn đồ vật. Nguyên bản đủ loại suy đoán đang nhìn đến vật dụng thực tế, hai người cũng bị đồ vật bên trong làm chấn kinh. Trong suốt tương tự như thủy tinh quan tài ở trong, thực sự không phải là vẻ mặt dữ tợn ghê tởm yêu ma, cũng không phải tướng mạo anh tuấn hoặc là tuyệt mỹ nhân loại thi thể, cái gì cũng không phải, mà là một khỏa đèn phát sáng, cũng còn đang chậm rãi nhảy lên trái tim. Thế nhưng tại trên trái tim lại bị cắm một bả hắc sắc trường kiếm, hoặc là thanh kiếm này nguyên bản cũng không phải cái này nhan sắc, chỉ là bởi vì lây dính trái tim khí tức mới có như thế biến hóa. Nhưng cuối cùng cái thanh này hắc sắc trường kiếm đang xen vào trái tim bên trong, thế nhưng tại miệng vết thương lại không có dù cho một tia vết máu, chỉ có từng sợi hắc sắc khí tức lượn lờ. Đỗ Huyền Thành đã không biết dùng nói cái gì lời nói để hình dung khiếp sợ của mình, hơn nửa ngày mới lên tiếng, này vậy mà chỉ là một trái tim hay là một bả cắm kiếm trái tim, vậy mà như vậy cũng không có chết, đây rốt cuộc là cái gì tồn tại trái tim, lão phu đã không dám suy đoán, ngoại trừ thần tiên ra. Còn có sinh mệnh có thể làm được một bước này sao? Thông thiên cảnh tuy lợi hại, nhưng lão phu làm thế nào cũng sẽ không tin tưởng bọn họ có thể có mạnh như vậy sinh mệnh lực được. Lục Vũ cũng là hít vào một hơi thật dài, trước mắt một màn này thật sự là phá vỡ hắn nhiều hơn 200 năm tu luyện kiến thức. Tuy hắn biết rất nhiều sinh vật sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh cứng cỏi, thế nhưng cũng nên có cái cực hạn mới đúng. Nhưng là bây giờ hắn nhìn thấy là cái gì đó là không biết bao nhiêu vạn năm trước đã bị niêm phong chấn áp một lòng tạng bẩn. Hay là một khỏa bị trường kiếm đâm thủng trái tim, trải qua vô số năm, chẳng những không có chết đi, lại còn có thể đủ chậm rãi nhảy lên, thậm chí nếu không phải gặp được hắn và Đỗ Huyền Thành hai cái, có lẽ không bao lâu nữa, này trái tim thậm chí có khả năng hoàn toàn khôi phục. Làm sao bây giờ? Đỗ Huyền Thành khẩu khí có chút cứng ngắc mà hỏi. Lục Vũ cười khổ này lắc đầu nói, còn có thể làm sao, chỉ có thể làm rốt cuộc, chỉ mong này linh hồn quan tài cho lực, bằng không hai chúng ta hôm nay muốn nói rõ ở chỗ này. Bỗng nhiên một đạo ảm đạm linh quang từ nơi này trong suốt linh trong quan bay ra, lấy Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành cũng không thể phản ứng kịp tốc độ trực tiếp khắc sâu vào hai người trong óc. Đây là Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành tất cả giật mình, thậm chí đầu đều hơi bị một chóng mặt, tin tức lượng thật sự là quá lớn, này bên trong bao hàm đồ vật cũng thật sự rất nhiều. Trong chuyện này đã bao hàm 3 bộ phận thứ nhất chính là giảng thuật này niêm phong ở trong tà ma lai lịch, cùng với phong ấn quá trình. Thông qua cái này giới thiệu, hai người mới biết được, nơi này niêm phong thiên ma thống lĩnh là một cái dạng gì tồn tại, vậy mà chỉ có thể trọng thương về sau niêm phong, thời gian sử dụng đang lúc trôi qua tới phai mở hôm nay ma thống lĩnh ý thức. Bộ phận thứ hai lại là năm đó phong ấn người lưu lại truyền thừa, trong đó tham dự tổng cộng có 10 mấy người, thế nhưng lưu lại truyền thừa lại vẹn vẹn là trong đó cường đại nhất mấy người lưu lại truyền thừa, cái khác tham dự người đều trong chiến đấu nhất vẫn lạc, có thể muốn gặp lúc ấy chiến đấu thảm thiết. Cuối cùng một bộ phận thì là đối với đời sau người lời khuyên, trong đó đề cập nếu không phải có thể lần nữa niêm phong hoặc là giết chết thiên ma, toàn bộ tu luyện giới đem hãm vào vô tận trong tai nạn. Tuy trong đó nói không quá tường tận, thế nhưng Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành chỉ là nhìn xem hiện tại này trong cung điện những tu sĩ kia kết cục cũng có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào trong mắt. Lục Vũ thời điểm này cũng song quyền nắm chặt, hung hăng mà nói, đã đến trình độ này, lùi bước gì đó cũng liền đừng bảo là, hiện tại biện pháp duy nhất chính là mở ra thủy tinh phong ma hòm quan tài, sau đó đem này trái tim hung hăng đánh nát. Giết chết trong đó ý thức, như vậy hạ xuống, mặc dù vô pháp hoàn toàn giết chết hôm nay mà, cũng đủ để đưa hắn đả thương nặng, đến lúc sau lúc dùng thủy tinh phong ma hòm quan tài đem phong ấn, tương lai cũng liền có đầy đủ ứng đối thời gian. Ngươi thấy thế nào? Đỗ Lao tuy Đỗ Huyền Thành cùng Lục Vũ có 100 năm ước định, thế nhưng này ước định chỉ là bảo hộ Lục Vũ an toàn, lại không phải thân cho Lục gia, nếu là Đỗ Huyền Thành không đồng ý, Lục Vũ cũng là vô pháp bắt buộc. Đây là liên quan đến toàn bộ tu luyện giới vô số người sinh tử cùng phúc lợi đại sự, nếu như gặp, lão phu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cùng ngươi điên một bả chính là, cũng không uổng công ngàn năm tu luyện, đoạt thiên địa chi tạo hóa, thành tựu hiện giờ lần này tu vi. Lời này nói Lục Vũ hơi sững sờ, trong đầu trong chớp mắt liền hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đã đoạt thiên địa chi tạo hóa, liền có thủ hộ thiên địa vạn vật phúc lợi chi trách nhiệm. Tuy cảm thấy loại ý nghĩ này mười phân phá vỡ hắn đối với tu luyện lý giải, nhưng nội tâm không biết như thế nào, chính là cảm thấy đây là đúng đấy, mặc dù từ xưa đến nay, chưa từng có nhân chứng rõ ràng qua. Bất quá lúc này còn không phải cân nhờ ở cờ những chuyện này thời điểm, tà ma ý thức thức tỉnh sắp tới, lại là không có thời gian lại cho hắn lãng phí. Lần nữa cho Đỗ Huyền Thành hộ thân thần quang bổ sung đếm tới diệt ma thần quang, khiến cho Đỗ Huyền Thành thoạt nhìn tựa như một cái kim sắt trong suốt quả trứng khổng lồ. Thân ảnh lóe lên, liền đi tới thủy tinh phong ma hòm quan tải phía trên mấy trượng vị trí treo trên bầu trời mà đứng, đồng thời hai tay hợp lại, linh quyết trong chớp mắt biến ảo, vô số quang ảnh rơi xuống thủy tinh phong ma hòm quan tải phía trên. Đồng nhiên, thủy tinh phong ma hòm quan tải nắp quan tải khẽ run lên, lộ ra một đường nhỏ kẽ hở. Ông toàn bộ cung điện bảy chỗ không gian cũng phảng phất trong chớp mắt ngưng đọng lại, một cỗ to lớn uy áp từ trong quan tải kiếng phô thiên cái địa tràn ngập mà ra. Đứng núi chịu sao Lục Vũ một cái không có đứng lại, đơn giản chỉ cần cho sông bay ngược vài chục trượng mới khó khăn dừng lại, mặt lộ kinh hãi. Một chỗ phía ngoài cung điện, Giang Nguyên Tuấn đang mang theo Thu Ha toàn lực phá giải cung điện cấm chế, đồng nhiên bị này thiên địa đột nhiên xuất hiện to lớn uy áp không hề có dấu hiệu cho trong chớp mắt ép tới nằm rạp trên mặt đất, toàn bộ mặt đều trắng bệnh như tờ giấy. Đây là có chuyện gì, lúc này cái gì tồn tại thông thiên cảnh thánh tôn sao, điều này sao có thể? Giang Nguyên Tuấn chật vật nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt ngạc nhiên thất sắc kêu to. Mà bảo hộ đó của hắn vị Giang gia hóa thần tu sĩ cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu, chỉ có thể vẻ mặt đỏ lên, nỗ lực đứng vững, kia áp lực cực lớn đứng ở chỗ cũ bất động, thậm chí ngay cả đứng thẳng cũng không thể, chỉ có thể toàn thân run rẩy bảo trì thế đứng, cũng không dám có bất kỳ động tác, bằng không bản thân hắn cũng không biết còn có thể hay không đứng lên. Liền ngay cả xa xa không có ra ngoài tầm bảo, một mực thủ trong phòng một đám thiên đô tu sĩ thời điểm này cũng đều bị này to lớn uy áp khiến cho có chút không thở nổi, có thể đứng không thể nghi ngờ đều là hóa thần cảnh cao thủ. Duy chỉ có Tạ gia đại tiểu thư Tạ Thanh Nghiên tại áp lực cực lớn, ngưng đứng bất động, trên người chân nguyên pháp lực kịch liệt ba động, một đôi vốn mỹ lệ dị thường con mắt cũng ở trong chớp mắt trở nên càng thêm sáng lên. Thủ ở một bên Tạ Minh Phương mặt lộ sắc mặt kinh hỉ, không nghĩ tới chất nữ lại là tại đây áp lực cực lớn phía dưới sắp sửa đột phá đến hóa thần chi cảnh, thật không biết là tốt hay xấu. Phu cận một ít tu sĩ thấy được Tạ Thanh Nghiên trạng thái cũng đều là phản ứng khác nhau, bất quá lúc này ở kia không gì sánh kịp vi áp, mặc dù không thi cờ hờ Tạ ra nhiều hơn nữa một vị hóa thần cảnh cao thủ, bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Toàn bộ trong không gian, muốn nói thoải mái nhất dĩ nhiên là Đỗ Huyền Thành, quy chân cảnh tu vi rốt cuộc xa xa vượt qua hóa thần rất nhiều. Đương nhiên, cái này nhẹ nhõm cũng chỉ là tương đối, tại đây áp lực cường đại, Đỗ Huyền Thành không lùi một bước, vốn tên là Đại Thần Thông Huyền Thiên Đại Thủ ấn đã hóa thành ngân sắc đại thủ từ không trung bắt hạ xuống, mục tiêu chính là kia nhảy lên càng lúc càng nhanh hắc sắc trái tim. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ hắc sắc trái tim nhảy lên càng kịch liệt, mà nguyên bản cắm ở hắc sắc trên trái tim, bề ngoài bị ma khí bao bọc trường kiếm vậy mà theo hắc sắc trái tim nhảy lên từng điểm bị đè ép xuất ra. Đương nhiên, thủy tinh phong ma hồng quan tài đột nhiên chấn động, nắp quan tài đột nhiên bay lên. Chính là Lục Vũ thấy được Đỗ Huyền Thành thế công đã thành, cố nén áp lực thật lớn ở dưới không thoải mái, bộc thở động linh quyết, trong chớp mắt đem thủy tinh phong ma hòm quan tài nắp quan tài mở ra. Đồng thời thủy tinh phong ma hòm quan tài ở trong hắc sắc trái tim cũng bị một cỗ vô hình chi lực bắn ra, nên hướng phi rơi hạ xuống ngân sắc trường ấn. Giống hắc sắc trái tim bên trong vô tận ma khí tuôn ra, lăng không ngưng tụ thành một đạo to lớn ma ảnh, trên đầu hai cây bốn lượn hắc sắc cự giác, hình dáng tướng mạo xấu xí dữ tợn. Mở lớn trong miệng lộ ra bén nhọn hàm răng, huy động sắc bén mà cường tráng, cự trảo trên không cùng Huyền Thiên đại thủ ấn giao kích cùng một chỗ. Oanh phảng phất thiên địa vỡ vụn đồng dạng, trừ Đỗ Huyền Thành ra, vừa mới rời đi Lục Vũ bị to lớn sóng dư chấn lần nữa bay ngược tầm hơn 10 trượng, sắc mặt trắng nhợt, khoe miệng gọi đều tràn ra một tia tơ máu. Mà ở xa hơn, vừa mới thích ứng vừa rồi áp lực mọi người, lần nữa bị càng thêm cuồng mãnh áp lực hung hăng đè xuống. Vốn đang có thể đứng thẳng mấy vị hóa thần tu sĩ bên trong hơn phân nửa tu sĩ đều bịch một tiếng bị áp hoặc quỳ hoặc ngồi dưới đất, vẻ mặt vẻ kinh ngạc mà nhìn về phía uy áp truyền đến quảng trường phương hướng. Lục Vũ nhanh chóng ăn khỏa linh đan, trong mắt kim quang lóe lên, diệt ma thần quang liên tiếp đánh ra, tuy không biết lấy tu vi của hắn ngưng tụ ra tới diệt ma thần quang đối với hôm nay ma hiệu quả như thế nào, nhưng tổng sống khá giả cái gì cũng không làm. Đồng thời xoay chuyển ánh mắt, chín đạo kiếm quang đông nhiên, phân quang hóa ảnh. Thành 36 đạo kiếm quang, điên cuồng hướng kia treo trên bầu trời hắc sắc trái tim mà đi. Chỉ là này hắc sắc trái tim đã có linh trí, tuy linh tính còn không cao, thế nhưng bản năng cảm thấy Lục Vũ công kích đối với hắn mang đến uy hiếp. Bởi vậy, hơn 10 đạo hắc sắc sền sệt ma khí từ bên trong tràn ra, hóa thành mấy chục dữ tợn đầu đen hư ảnh, hướng về Lục Vũ đánh tới.